Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 424, Lão Lý chỗ thương tâm. Đại chương, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. HIV, Lão Lý nghe vậy rơi vào trầm mặc. Một năm trước, mới vừa tước vị không lâu, Thiếu Hạo Hoàng đế triệu tập võ tăng quân đội cùng với du học giả ở giữa người xuất sắc. Ở người gấu trúc cử tộc cộng tôn 4 vị trí tôn thiên thần dưới sự giúp đỡ. Gây dựng 3 vị một khối ảnh tung phái. Từ đảm nhiệm thứ nhất đại trưởng môn, Thiếu Hạo Hoàng đế đem chia làm cái chi nhánh đơn vị. Theo thứ tự là ngộ đạo người, bí điển tông cùng với HIV. Cũng giao cho bọn họ cực lớn chức quyền và canh phòng bàn long xương sống. Ở bọ ngựa yêu trăm năm trong luân hồi, bảo vệ tộc nhân trách nhiệm nặng nề, ngộ đạo người thành viên tất cả đều là đức cao vọng trọng võ tăng đại sư. Bọn họ võ nghệ cao mạnh, tu luyện cao thâm, chỉ ở hấp thu người xưa tinh hoa, khai sáng ra càng là mạnh có lực võ tăng võ, để bảo đảm tộc nhân chi an, mà bí điển tông thì danh như ý nghĩa. Đưa đến là truyền thừa người gấu trúc văn hóa lịch sử cùng trí khôn chức trách. Thành viên nhiều đến từ bão lãm cổ kim, đem cẩm tú cốc đạt tới chung quanh địa khu phong thổ nhân tình. Lịch sử căn nguyên lạn thuộc vu hung du học giả đoàn thể. Đức cao vọng trọng, hắc y vệ lại tên quần áo đen tông. Nhưng bởi vì hắn chức trách xác định vị trí, mọi người thường thường càng vui vẻ gọi hắn là hắc y vệ. Ý là canh phòng bàn long xương sống hắc y vệ sĩ. Bọn họ phần lớn thành viên cũng đến từ người gấu trúc đế quốc đã từng là quân đội. Từ lật đổ ma cổ chính sách tàn bạo, người gấu trúc đế quốc lập quốc đến nay 3 năm trước trong lịch sử. Những thứ này đời đời truyền thừa anh dũng tướng sĩ. Ở bọ ngựa yêu mấy mươi lần trăm năm luân hồi. Mấy mươi lần đối với ồ ạt xâm chiếm bên trong, bảo đảm liền cẩm tú cốc đạt tới chung quanh địa khu an toàn. Đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Từ ảnh tung phái thành lập, người gấu trúc đế quốc đã từng là quân đội liền toàn bộ cũng nhập cái này mới trỗi dậy môn phái hắc. Y vệ, thay thế quân đội trực bàn long xương sống, chỗ ở vào vị trí tại cẩm tú cốc cực tây chi địa. Bàn long xương sống lên duy nhất tây ra sợ hãi vùng đất hoang tàn ánh mặt trời lặn quan nội. Ngay tại nửa năm trước, Thiếu Hạo Hoàng đế khâm mệnh lãnh đạo hắc y vệ vạn vinh tướng quân trừ từng đảm nhiệm người gấu. Chúc quân phương đế quốc một số lão tướng, chiến công hiển hách, từng ở 70 năm trước bọ ngựa yêu trăm năm trong luân hồi lãnh binh đánh lui hắn tiên phong vạn vinh. Tướng quân còn là một vị đem võ tăng chi đạo đi tới cực hạn võ tăng đại sư. Cả người tu vi không thua gì ngộ đạo người người lãnh đạo Hạc Vũ đại sư. Có thể nói cái này một đời người gấu trúc đứng đầu nhất mấy vị võ tăng một trong cao đồ Tô Tàn. Trưởng, còn thân hơn sắp cẩm diệp tập hợp là 30 năm sau lần kế bọ ngựa yêu xâm chiếm chiêu mộ có chí. Vu bảo vệ quốc gia thanh niên nhiệt huyết. Dấn thân vào hắc y vệ dò xét tuyển chọn, cẩm diệp tập hợp là ở mấy thập niên này bên trong. Theo thổ địa tinh mới thương lộ mở ra dần dần cao hứng chợ phiên thôn trấn. Cách thôn Kim Khê đại khái một cái ban ngày chặng đường. Mỗi tháng đầu tháng, quy mô thật lớn thổ địa tinh thương đội sẽ tới nơi này buôn bán mới lạ đồ chơi. Mua người gấu trúc hơn đến không ăn hết. Có thể đối cuộc sống ở cằn cỗi Côn Lai Sơn Đông đất cao nguyên thổ địa tinh mà nói lại cũng không. Thiếu lương thực cây trồng, mỗi lúc này, cẩm diệp tập hợp vùng lân cận 5 km 8 xã thôn dân. Liền cũng sẽ kéo nhà mang miệng, đẩy thịnh mãn nhà mình cây trồng xe cút kít. Ngồi bò Tây Tạng rất ít có người gấu trúc, có một đầu bò Tây Tạng. Một là sinh trưởng ở Côn Lai Sơn cao hàn địa khu bò Tây Tạng không thích ứng cẩm tú cốc ấm áp khí. Hậu, hai chính là bò Tây Tạng là thổ địa tinh không thể thiếu đồng bạn. bởi vì số lượng thưa thớt, thường thường sẽ không bán cho người khác đi cẩm diệp tập hợp đi chợ. Lão Lý Tam Thẩm sáng nay liền cùng lão Lý mấy cái đường huynh đệ, cùng với trong thôn mấy cái đồng đạo cùng đi cẩm diệp tập. Tô Tàn Trưởng tới ngày hôm đó, vừa gặp cẩm diệp tập hợp chợ phiên ngày cuối cùng, hắc y vệ tuyển người tin tức kinh đường về thôn dân miệng. Như cuồng phong vét sạch vùng lân cận thôn trấn. Rất nhiều đầy bầu nhiệt huyết chàng trai tốt cũng ghi danh tham gia hắc y vệ tuyển chọn. Thôn Kim Khê cũng đi mấy người tuổi trẻ, trong đó có lão Lý nhỏ nhất đường đệ, tam thúc tam thẩm tuổi già có được con một đại phan. Một tháng sau đó, làm đại phan thuận lợi thông qua hắc y vệ khảo hạch, trở thành ảnh tung phái thành viên chính thức. Còn bởi vì thiên phú xuất chúng mà bị Vạn Vinh đại sư thu là quan môn đệ tử tin tức truyền về. Cầm lão Lý tam thúc tam thẩm đẹp hư, gặp người thường nói nhi tử ta thành một người võ tăng, thành Vạn Vinh đại sư cao đồ. Người gấu trúc luôn là đối với võ tăng cái này hai chữ có mang đặc biệt ngưỡng mộ, bởi vì chính là khai sáng võ tăng chi đạo rực rỡ chi quyền khang là mảnh đất này mang tới bình minh. Rực rỡ, ở ma cổ nhân không cho phép người gấu trúc cùng nô lệ chủng tộc tiếp xúc ủng có bất kỳ đồ sát hạn. Chế hạ, trợ giúp người gấu trúc có lật đổ chính sách tàn bạo, truy tìm tốt đẹp tương lai năng lực, cũng là võ tăng, để cho tộc nhân được ở bọ ngựa yêu dưới uy hiếp qua liền tốt đẹp an ninh sinh hoạt. Nhưng cái thứ hai truyền về tin tức, nhưng trực tiếp đánh sụp tam thúc tam thẩm đây đối với thôn Kim Khê nhất lớn tuổi, nhất đức cao vọng trọng, cũng là các thôn dân bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải qua hỏi hai vợ chồng già. Đại Phan chết tại ảnh tung phái một lần thực tập, chết ở bọ ngựa yêu chiếm cứ sợ hãi vùng đất hoang tàn, chết ở bọ ngựa yêu trong tay, liền thi thể cũng tìm không trở về. Vĩnh viễn cũng không thể lá dụng về cội, vùi vào thôn Kim Khê Lý gia mộ tổ tiên, thà cùng chung bỏ mạng. Còn có Vạn Vinh đại sư cùng với nhiều tên có thể nói trung lưu chỉ trụ ảnh tung phái hắc y vệ chi nhánh trung thành thành viên, chỉ có Tô Tàn Trưởng chạy về, nhưng cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hắc y vệ cửa ở đám mây tường long đoàn dưới sự giúp đỡ, đem đưa đến Chí Tôn Thiên Thần Ngọc Lung Thanh Long tự trị thương. Có thể liền Ngọc Lung cũng đối hắn quá nặng thương thế bó tay. Cũng không lâu lắm Tô liền tắt thở, bởi vì trăm năm luân hồi tới gần, đối với bọ ngựa yêu binh lực tổng số điều tra thế phải làm. Dĩ vãng vô số lần kinh nghiệm dạy bảo đều nói cho người gấu trúc một cái chân lý. Ở trăm năm luân hồi đến trước trong 30 năm, cách mỗi mấy năm đều phải đối với sợ hãi vùng đất hoang tàn tiến hành một lần toàn phương vị điều cha, lấy thăm dò bọ ngựa yêu sinh sôi tình trạng. Nếu như tới gần bàn long xương sống chậm sông lên vùng đều bị mới một đời bọ ngựa yêu chiếm cứ, thậm chí sinh hoạt ở nơi đó bò rừng người bộ lạc đều bị tập kích. Như vậy lần này trăm năm luân hồi, nhất định thế tới hung, phải tăng cường đề phòng. Đối với Vạn Vinh đại sư mà nói, như vậy điều tra nhiệm vụ hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Cho dù hắn mang theo đệ tử mới thu đại phan, lấy chui luyện đệ tử dũng khí, huống chi, Vạn Vinh đại sư trong đội ngũ còn có Tô Tàn Trưởng như vậy cao thủ, cùng với mấy vị khác tu vi cao thâm võ tăng đại sư, ai có thể cũng sẽ không nghĩ tới. Mấy vị này xem thỏa thích người gấu trúc đế quốc lịch sử, cũng có thể xếp hạng trên võ tăng đại sư. Chỉ như vậy chết ở sợ hãi vùng đất hoang tàn, căn cứ Tô Tàn Trưởng hấp hối chỉ nói ngắn gọn, mọi người gom góp ra bọn hắn chết mất chân tướng. Bọn họ gặp được rất nhiều tương đương cổ xưa, lại không có so cường đại bọ ngựa yêu chiến sĩ, bọn họ kỹ thuật chiến đấu đạt tới đỉnh cao, bất kỳ một người nào cũng có thể và Vạn Vinh đại sư đánh có tới có lui. Đáng sợ hơn là, Tô Tàn Trưởng còn tuyên bố, sư phụ hắn Vạn Vinh đại sư còn nhận ra một cái trong đó. vậy ký hiệu hổ phách song kiếm, đặc biệt bên ngoài, vô cùng là thân pháp mau lẹ, cũng chính xác không có lầm chỉ hướng người gấu trúc đế quốc tiếp thu toàn bộ ma cổ nhân cổ đại ghi. Lại bên trong, cái đó lấy sức một mình đánh bại ma cổ đại quân đối với sợ hãi vùng đất hoang tàn thế công. Bị tất cả bọ ngựa yêu gọi là chí tôn giả đáng sợ kẻ địch Coven. Đã chí ít sống 3-4 ngàn năm đầu chí tôn giả Coven. Cũng chính là cường hãn đến không có gì sánh kịp bọ ngựa yêu đánh bại vạn vinh đại sư. Không huyền niệm chút nào tàn sát liền hắc y vệ đội trinh sát tất cả thành viên. Cho tô tàn trưởng để lại vết thương chí mạng. Ai cũng biết, lại trường thọ bọ ngựa yêu. Sinh mạng chiều dài cũng chỉ cùng người gấu trúc tương đương. Sống hơn trăm trở sẽ chấm dứt. Nhưng người gấu trúc đã sớm đối với lần này thấy có lạ hay không? Ở dĩ vãng mấy mươi lần trăm năm trong luân hồi. Thu thập cường hãn tình báo của địch nhân. Là võ tăng cùng với quân đội công việc trọng yếu. Thông qua đọc người xưa ghi lại. Bọn họ phát hiện mình thường thường sẽ đang chiến đấu gặp phải một ít vốn nên chết ở mấy trăm năm. Trước mạnh mẽ cá thể, nguyên bản ai cũng không tin, bọ ngựa yêu tuyệt sẽ không như thế trường thọ. Hơn nữa bọ ngựa yêu lớn lên cũng kém không nhiều. Có phải hay không là bàn long xương sống binh lính và các võ tăng đang sợ hãi ở giữa ảo giác? Sự thật chuyện cùng mong muốn. Nếu như chỉ có 1-2 xử lý tình báo thu thập công tác. Đối với trước kia tất cả mạnh mẽ bọ ngựa yêu ghi lại cũng nghe nhiều nên quen nhân viên chuyên. Nghiệp như thế nói, vậy còn khả năng là báo lầm. Nhưng làm tương tự báo cáo vượt qua tướng lãnh quân đội đối với báo lầm phán đoán tâm lý khuyết chỉ. Giá sau đó, bọn họ rốt cuộc bắt đầu coi trọng những thứ này dị thường chuyện kiện bên trong khác thường. Lúc này điều động xuất sắc nhất võ tăng đến sợ hãi vùng đất hoang tàn tiến hành một lần triệt để dò xét. Kết quả để cho bọn họ thất kinh. Theo không ngừng đi sâu vào điều tra, một cái tên là Caraxi, bọ ngựa yêu tổ chức dần dần nổi lên mặt nước. Bọn họ nắm giữ kéo dài tuổi thọ phương pháp, đem mỗi một đời trăm năm trong luân hồi sinh ra kỹ thuật chiến đấu cường đại nhất bọ ngựa yêu anh. Kiệt, cũng phong tồn tại chức năng thần dị khải mạt hổ phách bên trong. Để ở tương lai tộc quần đối mặt kiếp nạn lúc, hội tụ tất cả lực lượng cứu tộc quần, mà vạn vinh đại sư bọn họ gặp, chính là như vậy một chi bọ ngựa yêu anh kiệt đội ngũ. Đáng sợ hơn là... Nó là do đệ nhất bọ ngựa yêu anh kiệt, cường đại nhất chí tôn giả Coven tự mình lãnh đạo đội ngũ. Nói như vậy, hắc y vệ điều tra tiểu đội tiêu diệt cũng là chuyện cần phải làm. Chỉ có lĩnh đội vạn vinh đại sư có thể chống lại bọn họ. Bao gồm đại phan ở bên trong còn lại 6 người, căn bản cũng không phải là đối thủ, chớ đừng nói chi là đối thủ còn có mười mấy cái. Nhưng chính là bởi vì số lượng này mới để cho ảnh tung phái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Năm trước trăm năm luân hồi bên trong, mỗi tương ứng bọ ngựa yêu cho rằng lần công kích này rất có thể công phá cẩm tú cốc vòng phòng ngự. Vậy tới hơn sẽ phái ra 2-3 tên anh kiệt lĩnh đội. Hôm nay cách lần kế trăm năm luân hồi còn có 30 năm dài. Làm sao duy nhất sẽ có mười mấy anh kiệt từ hổ phách bên trong tỉnh lại. Hơn nữa còn bao gồm cường đại nhất chí tôn giả Coven. Chẳng lẽ, bọ ngựa yêu quyết định chủ ý, muốn ngưng tụ tất cả lực lượng. Ở lần này trăm năm trong luân hồi một lần hành động đột phá cẩm tú cốc vòng phòng ngự. Cái suy đoán này quá mức đáng sợ, trừ toàn lực tăng cường bàn long xương sống lực lượng phòng ngự. Người gấu trúc đế quốc không làm được càng nhiều, thậm chí còn tìm kiếm liền rực rỡ người cá cùng hồ tôn trợ giúp. Duy nhất tin tức tốt chính là, hồ tôn nhất tộc ra một cái không phải thống lĩnh, hắn tự xưng là Mỹ Hầu Vương. Kết thúc hồ tôn từ trước tới nay liền một mực đang kéo dài lẫn nhau đối nghịch. Cùng chung hồ tôn các bộ, còn cùng người gấu trúc đế quốc hoàng đế Thiếu Hạo giao tình không cạn. hắn nhất định sẽ toàn lực trợ giúp Thiếu Hạo. Trừ tước vị ban đầu, từng ở một vị đức cao vọng trọng rực rỡ người cá nước tiếng nói người dưới sự giúp đỡ dòm ngó gặp. Tương lai Thiếu Hạo hoàng đế hủy diệt sắp hạ xuống, ám dạ tinh linh sẽ đem cái này thế gian nhất kinh tởm sự vật, mang tới cái này phồn vinh tốt đẹp thế giới. Cuối cùng, thế giới đem ở một trận đại chiến bên trong chia năm xẻ bầy. Bọ ngựa yêu sở dĩ thức tỉnh những thứ này anh kiệt, cũng không phải là bởi vì bọn họ sẽ đối bàn long xương sống. Đối với người gấu trúc đế quốc phát động sử không có tiền lệ tập kích, mà là bọn họ vậy phát giác nổi loạn đến, bởi vì sắp ập lên đầu hủy diệt mà sợ hãi không thôi. Bất quá hết thảy các thứ này đều cùng lão Lý không có quan hệ gì, hắn không thể nào biết được, cũng không quan tâm như vậy bí mật. Đại Phan chết, thúc dục sụp đổ hắn tam thúc tam thẩm sinh hoạt, cũng không lâu lắm, tuổi đã cao tam thúc ngay tại đau mất con một dưới sự đả kích qua đời. Đánh vậy sau này, tam thẩm cũng thay đổi được buồn bực ít nói. Không còn là đã từng cái đó thường xuyên đến Cẩm Diệp tập hợp hành nghề chữa bệnh. Bởi vì nhàn nhạt học qua võ tăng chân khí chữa trị chi đạo, chữa qua rất nhiều người gấu trúc nghi nan tạp chứng mà danh mãn 5 km 8 xã thầy thuốc. Lão Lý ba mụ chết sớm, hắn là tam thúc tam thẩm nuôi lớn, tam thúc tam thẩm đau buồn, hắn là nhìn ở trong mắt, đau trong lòng. Vì cầu tới Đại Phan cái này nhi tử, tam thúc tam thẩm đi qua Bạch Hổ Chùa, đi qua Chu Hạc Chùa, đi qua Thanh Long Tự, thậm chí còn theo võ tăng hướng thánh đội ngũ lấy thân phạm hiểm, đi qua xa xa sợ hãi vùng đất hoang tàn chỗ sâu Niu Giao Chùa, rốt cuộc mới ở xế chiều chi năm sanh ra Đại Phan. Đại Phan so lão Lý nữ nhi manh manh còn nhỏ hơn lên 2 tuổi. Là một lạc quan chàng trai, hoạt bát hiếu động, sở thích mạo hiểm, 7 tuổi thời điểm thậm chí gạt ba mụ, đi theo đường về thổ địa tinh thương đội chạy tới Côn Lai Sơn. Cũng làm hai ông bà cũng sẽ lo lắng, cuối cùng vẫn là lão Lý và cách vách nông hộ cầm hắn tìm trở về. Ở lớn Phan ra đời, thành năm trước, hắn một mực thay Đại Phan gánh vác cấp dưỡng tam thúc tam thẩm trách nhiệm. Bởi vì lão Lý đối phủ nuôi mình lớn lên tam thúc tam thẩm cảm tình, thậm chí so đã sớm vong cố ruột thịt phụ mẫu còn muốn sâu. Ở bối phận lên, Đại Phan mặc dù là lão Lý đường đệ, nhưng trên thực tế lão Lý là cầm hắn làm nửa nhi tử đối đãi. Đối với tam thúc tam thẩm công ơn nuôi dưỡng báo đáp, cũng hơn phân nửa hóa là đối với hậu bối người yêu thích chuyển tới Đại Phan cái này bướng bỉnh tiểu tử trên mình. Lão Lý quá thích Đại Phan, nhất là thích mạo hiểm của hắn tinh thần, bởi vì lão Lý mình cũng đã từng là cái sở thích người mạo hiểm, càng mơ ước có thể trở thành một người võ tăng. Đáng tiếc trừ tài nấu nướng, lão Lý cũng không có những thiên phú khác. Sau đó thành hôn, sinh đứa nhỏ, cũng chỉ đổi phải cùng vùng lân cận đại đa số người gấu trúc như nhau. Một năm đến cuối cũng không rời nhà mấy lần, xa nhất cũng không quá đi một ngày đường trình bất ngờ Cẩm Diệp tập hợp đi chợ. Đại Phan chết, không chỉ là tam thẩm vĩnh viễn đau, vậy khoét xuống lão Lý một khối trong lòng thịt. Manh manh không thích vào phòng bếp, hắn vốn là chuẩn bị đem mình tài nấu nướng, mình sở trường thức ăn ngon cũng truyền cho Đại Phan cái này đứa nhỏ, bởi vì cái đứa nhỏ này ăn ngon. Nghĩ tới đây, lão Lý phát hiện mình ánh mắt đang dừng lại ở vậy tấm trúc sau cái bàn trên ghế, không khỏi yếu ớt thở dài. Nơi đó là Đại Phan chỗ ngồi, thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn vẫn là ở nhà mình ăn cơm, không nguyên nhân khác, tam thúc tam thẩm nấu cơm ăn không ngon. Ở lão Lý trong mắt, cái đó xương cốt thân thể khỏe mạnh, trên mặt tổng tràn đầy sáng sủa nụ cười trẻ tuổi tiểu tử, tựa như liền ngồi ở cái ghế kia lên, hướng tự mình nói: lão ca, ta muốn ăn đường giấm cá chép. Nếu là thằng nhóc kia còn sống tốt biết bao nhiêu à. cho dù hắn biết cầm đại phan chết đổ tội tại ảnh tung phái là không đúng, lại càng không nên đối với đã vong Cố Vạn Vinh đại sư bất kính. Nhưng vậy rất khó không đúng ảnh tung phái, không đúng hắc y vệ bất mãn. Bọn họ tại sao phải cầm một người mới vừa mở ra học tập người tuổi trẻ mang tới sợ hãi vùng đất hoang tàn, thi hành như vậy nhiệm vụ à? Dựa theo người gấu trúc tập tục, người nhà cần nghênh hồi người chết hài cốt, rồi sau đó chứa liễm nhập đất, đại phan hài cốt mang không trở lại, sợ hãi vùng đất hoang tàn đổi được nguy hiểm trùng trùng. Vậy căn bản không vào được, không thể làm gì khác hơn là lấy khi còn sống ở ảnh tung phái sử dụng qua di vật lập cái mộ chôn, quần áo và di vật. Tam thẩm đi đứng bất tiện, vừa không có biện pháp, cũng không muốn đi ánh mặt trời lặn quan cái đó thương tâm địa phương. Cho dù là đi nghênh hồi con trai di vật, lão Lý bản nên đi, có thể hắn vừa nghĩ tới mình chỗ đi là lớn phan ở trên thế giới này lưu lại cuối cùng dấu vết. Cầm di vật giao cho mình, cũng đem là cùng hắn cùng chung thụ huấn võ tăng, trong lòng liền không nói ra được mâu thuẫn. Cuối cùng là bốn cô mang manh manh đi cầm đại phan đã từng sử dụng qua găng tay và võ tăng thụ huấn phục đón trở về. Chôn ở thôn Kim Khê phía nam, Kim Khê suối bên bờ mộ tổ tiên bên trong. Lão Lý không muốn đi ánh mặt trời lặn quan, càng không muốn nhìn thấy những cái kia hắc y vệ. Dù là hắn trong lòng biết bụng minh, những cái kia là bảo vệ quốc gia ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết chàng trai tốt, căn bản là và đại phan chết không liên quan. Nhưng chính là không từ đâu tới mâu thuẫn chỗ đó. Có thể lão Lý cũng biết, bà mẹ trẻ nói không sai, trừ những cái kia tinh thông chân khí chữa trị chi đạo võ tăng, không người có thể cứu được cái này người ngoại tộc, chí ít Thường Diệp tập hợp thầy lang không được, mình tam thẩm cũng không được. Hắn không có cách nào trơ mắt nhìn một cái người như vậy chết ở mình trước mắt. Nửa tháng chặng đường bên ngoài ánh mặt trời lặn quan là có khả năng nhất cứu cái này người ngoại tộc tánh mạng địa phương. Thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Gặp lão Lý rơi vào yên lặng, thê tử biết mình chạm tới lão Lý trong lòng sâu nhất vết thương, lấy tay đỡ tay hắn cánh tay. Lão Lý liếc nhìn hôn mê Ang Ma, nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, lắc đầu nói, nào có, ngươi nói đúng, chỉ có những cái kia võ tăng có thể cứu mạng hắn. Ta chuẩn bị một chút, sáng mai liền mang theo hắn đã qua. Đúng rồi, chớ cùng tam thẩm nói chuyện này, liền nói ta đến Mộc Lâm thôn cho tiệc cưới nấu chính đi. Lão Lý tiếng nói vừa dứt, trong phòng yên tĩnh trở lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac-noi-da-noi-tien-noi-soa/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.